Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, còn nhớ hung thú Sơn Lâm Viêm Giác Bộ Lạc sao? Đa Khang tùy thân mang cái này kèn hiệu, là mấy trăm năm trước bộ lạc mới vừa tới đây thời điểm. Nhận thức một cái thân cư trong núi rừng bộ lạc nhỏ người đưa. Kia bộ lạc người kỹ thuật tinh xảo. Giỏi về dùng sừng thú xương thú chờ chế tác vật phẩm. Trong đó liền có kèn hiệu. Ở này một nhóm thượng. Coi như là chủ nô nhóm cũng chưa chắc có thể hơn được. Nhận được lễ vật này chính là Viêm Giác bộ lạc lúc ấy đội đi săn đầu mục. Bởi vì tiếng kêu rất kỳ lạ. Nghe rất giống như là trong rừng núi nào đó vô cùng lợi hại cướp thức ăn ra tiếng gầm gừ. Cho nên cũng không thường dùng. Đã từng có người nói. Như vậy hào âm có thể nhường rất nhiều trong rừng mãnh thú tránh xa xa. Kèn sừng thú tuy không đại lại phẩm chất cực tốt. Mấy trăm năm đi qua. Trừ một ít vết chảy ở ngoài. Cũng không có cái khác tổn thương. Bởi vì có cái khác còi gỗ hoặc là da tiếu trở ở đi săn lúc tạo tác dụng. Sau này cái này kèn hiệu liền chuyên môn dùng để bày tỏ sự kiện khẩn cấp. Hơn nữa còn là quan hệ đến bộ lạc đại sự kiện. Kèn hiệu cũng bị truyền cho một nhậm lại vừa đảm nhiệm đội đi săn đầu mục. Kể từ Đa Khang tiếp nhận cái này đội đi săn đầu mục vị trí. Trong bộ lạc còn tính ôn hòa. Cho dù có một ít chuyện nhỏ, cũng có thể bị các chiến sĩ kịp thời giải quyết. Chưa từng gặp qua quan hệ đến bộ lạc đại sự. Cho nên cũng chưa xài qua kèn hiệu. Mà bây giờ, hắn lại lấy ra cái này kèn hiệu. Ô lớn chừng bàn tay màu đen kèn hiệu đột nhiên phát ra như núi rừng mãnh thú gào thét tiếng vang. Thanh âm phá vỡ bộ lạc ninh hòa bầu không khí. Vừa mới trải qua vây săn. Rất nhiều người đều đang bận rộn còn sống xử lý những thứ kia săn được con mồi. Nghe được cái này tiếng kèn lệnh. Phần lớn đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có một ít tuổi tác lớn một chút. Trải qua trước một đời đội đi săn đại đầu mục thổi hào sự kiện người. Mới nghe được tiếng kèn lệnh thời điểm làm ra phản ứng. Nhiều năm chưa từng nghe được. Bây giờ chợt vừa nghe đến số này thanh. Bọn họ đều có loại cảm giác khó có thể tin. Hoài nghi chính mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nhưng nhìn những người khác đều là giống nhau nghiêm túc sắc mặt. Có còn dọa bạch rồi mặt. Biết không phải chính mình ảo giác. Đích đích xác xác là thuộc về đội đi săn đại đầu mục cái kia đặc thù kèn hiệu. Nó vang lên lần nữa. Trước kia như vậy tiếng kêu xuất hiện lúc. Hơn phân nửa có nghĩa là tranh chấp hoặc là tàn sát. Chiến sĩ trẻ tuổi cùng ấu tiểu hài đồng nhóm có chút mờ mịt. Nhưng lớn tuổi các trưởng bối lại không chút do dự ngừng tay trung tránh ở làm sự tình. Kêu gọi đại gia tạm thời đem trong tay sự tình gác lại. Bộ lạc có thể có đặc biệt lớn nguy cơ xuất hiện. Chỉ có loại này mới là quan hệ đến toàn bộ lạc chuyện lớn. Mới có thể lệnh đại đầu mục thổi hào. Còn cái khác nguyên nhân. Bọn họ không nghĩ ra. Người trên núi cũng là tương tự phản ứng. Đặc biệt là thủ lĩnh. Vô cùng với mấy vị ở bộ lạc rất có uy vọng người. Lúc này trên mặt đều bỗng nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Đa Khang thổi số. Thủ lĩnh từ trong nhà chạy ra tới. Hỏi. Không biết. Dưới núi truyền tới. Mau đi qua. Có người ăn cơm mới vừa bám hai ngụm ném xuống bát chạy tới. Có người như xí như đến một nửa chạy tới. Mới vừa cùng thủ lĩnh thương nghị sự tình vu cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Tuổi tác một phen cũng không tốt chạy loạn khắp nơi. Nàng lưu ở trên núi trấn giữ. Một đạo lại một đạo bóng người từ trên núi chạy xuống. Trong bộ là cái khác hộ gia đình người. Chiến lực không mạnh lão nhân cùng đám con nít đều tiến vào trong phòng trước né tránh. Ngay cả nhất nghịch ngợm tiểu hài cũng ngoan ngoãn chạy vào phòng. Mà các chiến sĩ thì cầm lên trong tay vũ khí. Vỏn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian. Toàn bộ lạc liền thay đổi không khí. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhốt ở chuồng thú trong những thứ kia đại tiểu các mãnh thú. Giờ phút này cũng có chút run run. Không có biện pháp. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Viêm Giác người quá đáng sợ. Mặc dù Viêm Giác bộ lạc nơi ngọn núi này diện tích rất rộng. Nhưng lấy thủ lĩnh. Quảng nghĩa bọn họ thực lực. Từ trên núi đến Đa Khang nơi vị trí cũng không cần quá lâu. Vốn dĩ, từ trên núi vội vội vàng vàng chạy tới người cho là những bộ lạc khác xâm phạm, hoặc là lợi hại hung thú tập kích bộ lạc. Nhưng sau khi đến phát hiện, không có thấy bất kỳ một chỉ cực có uy hiếp hung thú. Chuồng thú trong kia chỉ đem vùi đầu dưới đất khủng đầu thú không đáng kể. Lại nhìn xung quanh, trừ đờ đẫn ở nơi đó mấy người tuổi trẻ ở ngoài, cũng không có thấy những bộ lạc khác người. Giống nhau phát sinh quan hệ đến bộ lạc chuyện lớn, đều là quy mô tương đối lớn. Nhưng là tình hình nơi này, hoàn toàn cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng. Đa Khang, đã xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh Trinh La quét liếc chung quanh, hỏi. Cái khác lục tục chạy đến người cũng là giống nhau nghi ngờ. Đến tới trước tiên tìm hung thú. Không phát hiện hung thú liền tìm những bộ lạc khác người. Tầm mắt ở truy cùng đào tranh trên người lưu thời gian nhiều một chút. Ánh mắt tuân hỏi tới cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng là này hai người cũng là nửa điểm không biết chuyện. Hoàn toàn không lý giải Đa Khang hành vi. Thậm chí ngay cả kèn hiệu bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được. Bọn họ chỉ biết là có như vậy cái kèn hiệu. Khi còn bé nghe trong nhà trưởng bối nói quá, còn từng ảo tưởng về sau cạnh tranh đội đi săn đầu mục vị trí, đem cái kia kèn hiệu nhận lấy. Nhưng là, chính mắt nhìn thấy Đa Khang liền như vậy thổi vang kèn hiệu. Hai người cũng là khiếp sợ đến con ngươi đều mau trừng ra ngoài. Đa Khang thực ra ở thổi hào thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm. Hắn khi đó trong đầu đã không có không gian đi suy tư những thứ khác. Thời điểm này nghe được thủ lĩnh hỏi chuyện mới lấy lại tinh thần. Nhưng cũng không đáp, mà là đỏ lên gương mặt, nâng ngón tay chỉ, thủ lĩnh Trinh La Thuận Đa Khang sở chỉ nhìn sang, nhíu mày, đứng nơi đó một cái người tuổi trẻ xa lạ. Bất quá hắn có thể cảm giác được trên người đối phương thuộc về viêm giác người khí tức. Là bộ lạc bọn họ người, không phải ngoại địch. Đang định hỏi Đa Khang có vấn đề gì lúc, Trinh La con người nhất thời co rút, mắt trợn to, tựa hồ không dám tin tựa như, bước nhanh hướng Thiệu Huyền bên kia đi qua, khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát Thiệu Huyền đeo cái kia cốt sức dây chuyền. Trọng yếu nhất chính là cốt sức thượng cái kia màu lửa đỏ mang sáng rỡ sáng bóng cầu. Nhìn thấy quả cầu, dù là luôn luôn chững chạc thủ lĩnh Trinh La, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trinh La thanh âm không cách nào khống chế mà run rẩy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nhìn trước mặt vị này vì quá độ kích động lời nói đều nói không lanh lẹ người. Nhếch mép một cười, nói, ngài còn nhớ hung thú Sơn Lâm viêm giác bộ lạc sao? Lời này rất nhiều người nghe không hiểu. Hung thú Sơn Lâm là nơi nào? Mảnh núi rừng này trong không phải có rất nhiều hung thú sao? Bây giờ nói lại là nào một mảnh, nhưng làm thủ lĩnh, Trinh La là vô cùng rõ ràng. Cũng chính vì vậy, Trinh La ý nghĩ trong lòng lần nữa xác định, ngươi cùng ta tới. Trinh La cũng không nói nhiều, hắn bây giờ cần gấp vu tới lần nữa chứng thật một chút. Mặc dù trong lòng đã thiên hướng cái kia suy đoán, nhưng rốt cuộc đã qua gần ngàn năm rồi, các tổ tiên thế thế đại đại cũng không có thể gặp được người. Bây giờ lại không mảy may báo trước đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cho dù ai đều không cách nào một thoáng tin tưởng, Trinh La không có để ý những người khác, kéo Thiệu Huyền liền hướng trên núi sông. Bóng người chợt lóe liền chạy, lưu lại nơi này mọi người mờ mịt, đờ đẫn. Đối thủ lĩnh cùng đầu mục to lớn như vậy phản ứng làm bối rối. Đây rốt cuộc chuyện gì đâu? Còn có nguy cơ sao? Tụ qua đây người muốn không muốn giải tán. Lấy lại tinh thần Đa Khang cũng đuổi sát theo. Không để ý những người khác hỏi thăm. Hắn bây giờ làm sao có thời giờ cùng những người này nói tỉ mỉ. Hơn nữa, không nhận được vu mà nói. Nhiều đồ hơn nữa hắn cũng không tiện mở miệng cùng người giảng. Chỉ nhường tụ qua đây người tất cả giải tán. Sau đó xòe ra chân hướng trên núi sông. Đối với cái kia cốt sức, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Đa Khang lại trí nhớ sâu sắc. Rốt cuộc năm đó ở hắn tiếp nhận đội đi săn đầu mục nghi thức cúng tế thượng, hắn nhưng là sờ cái kia trang cốt sức cái hộp Hứa Hạ lời thề. Đó là thuộc về tổ tiên đồ vật, liên quan tới những thứ kia cốt sức câu chuyện. Năm đó hắn cũng bị báo cho quá, vốn dĩ ở trên núi ngồi vu, mặt lộ vẻ buồn rầu, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không giống như là cái gì đại nạn. Rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được động tĩnh, Vu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy luôn luôn trầm ổn Trinh La vội vội vàng vàng kéo một người trẻ tuổi như gió mà chạy tới. Kể từ khi Trinh La tiếp nhận thủ lĩnh sau, Vu liền chưa thấy qua hắn gấp gáp như vậy. Làm sao rồi? Chấm ngoặc kép, Vu đứng dậy, lời còn chưa nói hết, ánh mắt như có cảm giác nhìn hướng Thiệu Huyền trên cổ cái kia cốt sức, kinh hô thành tiếng: "Trưởng lão cốt sức, sẽ không sai, là trưởng lão cốt sức." Nàng trong tay bảo quản ba cái, nhưng ba cái cốt sức đều ảm đạm không ánh sáng, giống như là ngủ say giống nhau. Đã từng Vu Hịch nhóm đều cảm thấy là tổ tiên đối hành vi của bọn họ thất vọng, đến mức năm đó không ít Vu Hịch đều mang áy náy rời đi. Nhưng là, bây giờ, đứng ở trước mặt cái này người tuổi trẻ xa lạ, đeo trưởng lão cốt sức trong cái kia quả cầu, lại là tổ tiên lưu lại câu chuyện trong cái loại đó mang như đồ đằng hỏa diễm, tựa như màu lửa đỏ sáng bóng viên châu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.